Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, lửa giận. Hạ Cực, ngươi tại sao không nói chuyện? Bỗng nhiên yên tĩnh, nhưng Bạch Phác có chút không thích ứng. Hắn nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh thân cậu bé. Cậu bé ánh mắt chính nhìn về phía phương xa mây mù. Từng sợi tái nhợt mây tia nghịch hướng lấy phi thuyền tiến lên phương hướng mà đánh tới, mang theo đập vào mặt đâm tủy hàn ý. Mùa đông vốn là lạnh, chỗ cao càng là không thắng lạnh. Bạch Phác nhíu mày lại, chậm rãi nói, Ninh Ninh tỷ xảy ra chuyện gì? Hạ Cực bỗng nhiên nói, còn nhớ rõ chúng ta cắm trại dã ngoại lúc Hạ Ninh cùng chúng ta giảng một cái yêu quái cùng hai cái đứa trẻ cố sự a. Bạch Phác, nhớ kỹ, kinh dị cố sự nha. Ta còn nhớ rõ nàng giảng một cái đáng sợ yêu quái liền ưa thích trong núi bắt đứa trẻ. Để cho chúng ta nhất định phải xem trọng đối phương. Tay cầm tay không thể đi mất đi. Cũng không thể cùng nàng tẩu tán. Cái kia vẫn là chúng ta rất nhỏ thời điểm. Nàng nhìn hai chúng ta rất ưa thích đùa giỡn. Sợ chúng ta chạy mất đi. Chỗ cho là chúng ta chế tạo riêng cố sự này. Đồng thời tình cảm dạt dào kể xong. Ta nhớ được ta nghe xong cái kia cố sự. Sợ thật lâu. Hạ Cực cười nói. Ta nhớ được ngươi nhìn một chút còn không sợ. Bạch Phác nói. Đó là đương nhiên, Ninh Ninh tỷ thế nhưng là muốn để ta bảo vệ ngươi. Ngươi đều không sợ, ta sao có thể sợ hãi? Chỉ là ngươi làm sao đột nhiên xách cái này? Cố sự này cùng Ninh Ninh tỷ có quan hệ gì sao? Hạ Cực bình tĩnh nhìn xem hắn, đột nhiên nói, ta hỏi ngươi, như Hạ Ninh từ đầu đến cuối đều bị một cái yêu quái phụ thể mà làm bạn chúng ta lớn lên. Cũng là cái kia yêu quái, người hội nghĩ như thế nào? Bạch Phác ngây ngẩn cả người, hắn đầu óc trống rỗng, vô số ký ức bắt đầu tránh về, cuối cùng hóa thành một màn kia hắn quỳ rạp xuống cái kia đại thụ trước, hướng về lão giả lễ bái, đệ tử muốn tu tiên, ngươi vì sao tu tiên? Đệ tử muốn tiêu dao, muốn trường sinh, người khác nói như vậy ta tin. Nhưng người đang nói láo, đệ tử, nghĩ kỹ lại nói, khôi ngô cậu bé quỳ gối cây phù tang, dưới, thật lâu mới thở dài, bọn hắn nói đây là tiêu chuẩn đáp án, dạng này mới có thể phỏng vấn quá quan, lão giả nhịn cười không được bắt đầu, hắn nhìn lên trước mặt cậu bé, vậy ngươi có đáp án sao? Có, nói ra, ta muốn bảo hộ hai người, ha ha ha. Lão giả giống như nghe được trên đời tốt nhất cười trò cười. Cái này đã là hắn lần thứ hai cười. Mà cậu bé nghe bị người khác nói vị này thần bí tiên nhân nhất là không qua loa nói cười. Ngươi muốn làm sao bảo hộ? Đệ tử nghe bọn hắn nói. Này nhân gian tai họa rất nhiều. Sớm muộn cuốn vào mỗi người. Trên đời này yêu ma rất nhiều. Sớm muộn họa loạn nhân gian. Cho nên đệ tử muốn học một thân bản sự, ở nhân gian vì bọn hắn che gió che mưa, đợi cho yêu ma xâm lấn. Đệ tử chính là trảm yêu trừ ma, đem nguy hiểm ngăn cản tại ở ngoài ngàn dặm, mà sẽ không làm bị thương bọn hắn. Lão giả không nói một lời, dường như ngủ thiếp đi, mà cậu bé cũng là vô thanh vô tức, tiếp tục quỳ, quỳ 3 ngày 3 đêm. Sau đó liền trở thành lão giả này đệ tử. Ngay sau đó chính là khổ luyện, lịch luyện, nhoáng một cái chính là hơn 10 năm. Hắn thân như pho tượng, tĩnh ngật chỗ cao, trong ánh mắt mây khói cuồn cuộn. Nhưng cái kia một đôi mắt lại là lại không thần sắc. Hạ Cực thần sắc yên tĩnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn lưng. Nhưng sau đó xoay người rời đi, hắn không có thở dài. Người đều có mệnh, đều có lập trường. Nhưng mà tay hắn bỗng nhiên bị bắt lại. Bạch Phác nhìn xem hắn, đó là một đôi khó mà hình dung con ngươi, trong con ngươi giấu vô số cảm xúc. Sau đó hắn ổ bụng bên trong phun ra chậm chạp mà nặng nề thanh âm. Thật, Hạ Cực, thật, Bạch Phác, vậy ngươi, tay hắn đã nắm rất căng, chỉ bất quá, lại không phải bàn tay vận lực, mà là cánh tay vận lực. Cho tới cánh tay hắn trong cơ thể hiện ra từng sợi hỏa hồng sắc diễm lưu. Hạ Cực bình tĩnh nhìn xem hắn. Làm sao? Ngươi muốn bảo vệ một cái yêu quái à? Bạch Phác thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Đột nhiên gầm thét ra một tiếng. Đồ hỗn trướng. Một tiếng này nếu là lôi đình. Nhưng hắn vẫn là bàn tay không có vận lực. Hạ Cực tùy ý rút tay ra cánh tay. Nhìn xem thở hồng hộc, hai mắt trước tràn đầy mù mịt trắng giáp nam tử. Bạch Phác, ngươi là tiên nhân đệ tử, ngươi nhất định có thể đánh phá phàm nhân mệnh vòng, sống hơn ngàn năm vạn năm, thậm chí càng lâu. Đến lúc đó, bây giờ hết thảy đối ngươi ta mà nói, đều thành hoa trong gương, trăng trong nước. Hạ Ninh mặc dù cùng ngươi từng có lấy thân tình, nhưng nàng lại chỉ là cái yêu ma. Dạo chơi nhân gian, trêu đùa ngươi ta, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Mưu phản tiên môn a, tiên yêu thề bất lưỡng lập, nếu là ta không có đoán sai, ngươi lão sư để ngươi qua đây, chính là vì dùng cái này thanh quạt tròn kích động hỏa diễm. Thỏa thích hành hạ đến chết yêu ma a. Đã như vậy, ngươi cần gì phải bộ dáng này đâu? Bạch Phác, ngươi giết nàng, Hạ Cực. Ta là tiên nhân, ngươi không phải sao? Bạch Phác song quyền siết chặt, chung quanh nhiệt độ bắt đầu dâng lên. Hắn con ngươi một mảnh thông hồng, trong đó phảng phất có hai vòng mặt trời chói chang tại bốc lên. Bỗng nhiên hắn hạ giọng nói, thực lực của ta chưa tới tiên nhân, thứ tư hạn đỉnh phong, thần thoại cảnh chưa đầy. Đánh một trận a, người ta rất lâu không có đánh. Hạ Cực chỉ thiên ngoại, nơi này là yêu tộc ngoại vực, không sợ mê thất ở chỗ này a? Bạch Phác mặt không biểu tình, lắc đầu. Diệu Quang Hào trên phi thuyền tông môn đệ tử nghe được Kim Ô Thái tử gầm lên giận dữ, đều là không hiểu ra sao cả. Cái này Kim Ô Thái tử tốt tính nhưng là có tiếng, tiểu tiên nhân làm sao để hắn như thế nổi giận? U Lan tiên tử lộ ra chút lo lắng thần sắc, muốn đi lên lầu khuyên nhủ, nhưng mà nàng mới đi đến lầu 2, liền thấy cái kia khôi ngô vô cùng trắng giáp nam tử ngồi quạt tròn, hướng nơi xa thiên khung điện bắn đi. Nàng vội vàng ra tốc bước chân, hướng tầng cao nhất chạy tới, nhưng mới chạy 2 bước, liền thấy lại một đạo hàn quang bắn ra, hướng cái kia quạt tròn đuổi theo. Hàn quang là một thanh bình thường phi kiếm, trên thân kiếm, đứa bé trai kia đứng chắp tay, tóc đen rủ xuống phía sau, tĩnh mịch khó tả, cho dù tại trong cuồng phong vậy sẽ không động mảy may. Liền tựa như cả người từ phương thế giới này bên trong bóc ra ngoài. U Lan tiên tử vội vàng đưa tay hô to, tiểu tiên nhân, ngươi không, lời còn chưa dứt. Phi kiếm kia đã chỉ còn lại có to bằng hạt đậu nhỏ. Quạt tròn càng nhỏ, hai người một trước một sau, rời xa phi thuyền bầy, hướng về yêu ma hải vực hải ngoại chỗ sâu mà đi. Lúc trước, thật lâu trước đó, khi đó, hai người cũng là như vậy. Nếu là thật sự tức giận, cãi nhau, vì không cho Hạ Ninh lo lắng, hai người liền hội chạy đến không người vùng ngoại ô đi. Hung hăng đánh lên một khung, đánh xong qua 2 ngày vẫn là huynh đệ. Bình thường tới nói, đều là Bạch Phác trực tiếp cúi đầu nhận sai, nói tiếng xin lỗi, nhưng lần này, lại tựa hồ có chút khác biệt. U Lan tiên tử vọt tới bong thuyền trước, mong muốn lại đuổi kịp hai người, nhưng mà hai người kia tốc độ nhanh chóng, khó có thể tưởng tượng, chỉ là như thế mất một lúc. Liền đã triệt để không thấy hình bóng. Sư nương, bọn hắn thế nào? Làm sao đột nhiên cãi vã? Đúng vậy a, tiểu tiên nhân tính tình rất tốt, không tranh không nháo. Kim Ô Thái tử cũng là hảo hảo tiên sinh. Hai người chuyện gì xảy ra? U Lan tiên tử lắc đầu, ta cũng không biết. Sư tuyệt ngươi đi một lần tịch diệt vô định tông phi thuyền, nói cho Hồ Bích Tử trưởng lão chuyện này. Nếu như thiếu đi tiểu tiên nhân cùng Kim Ô Thái Tử, chúng ta vào đông đi săn, thế nhưng là thực lực thấp xuống không ít. Vâng, sư nương, sư tuyệt gật gật đầu, chính là định phương hướng. Ngự kiếm vội vàng mà đi. U Lan tiên tử thở dài, nơi này nhưng đã là yêu ma hải vực, hai người kia sẽ không xảy ra chuyện a. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.